Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hợp tác hoặc là chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sắc trời tối xuống, mà quảng trường chuông vàng lên vẫn còn có ánh sáng. Một đám người chật trội chen ở dù che nắng hả, luôn luôn đầu người phun trào. Ăn no không à, ăn no thì đi đi. Ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Bạch Lĩnh Muội nhìn quang đầu quyền ở một cái dáng vẻ. Không khỏi tức cành hông. Thật tốt một bữa cơm bị bọn họ quấy dày. Loại cảm giác này quả thật không tốt. Hạ Chân giơ đèn pin, kéo lại nàng. Trên tay những người này đều cầm vũ khí. Vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Mạt Thế Tàn Khốc đã để cho nàng đã lĩnh giáo rồi. Ninh Giang mím môi một cái, bữa này cái lẩu ăn hắn cũng là mồ hôi đầm đìa. Mặc dù trên mình vẫn là ướt nhẹp, nhưng là cả người đã nóng lên. Bao lâu không tốt như vậy tốt ăn bữa cơm, hắn đã có điểm không nhớ được. Liếc nhìn người chung quanh, sau đó nhìn về phía vậy mấy người xa lạ. Dường như người đàn ông kia an bài người phụ nữ, kêu Hạ Chân, đi thôi. Chúng ta vậy ăn xong hết rồi. Ninh Giang mở miệng nói. Ăn đồ thời điểm có thể không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ tĩnh hạ tâm lai, trong lòng một hồi khẩn trương. Bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy vật kia, thật không phải là đùa. Cơ giới quái thú. Quang đầu quyền mấy người cũng đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ bất quá rất nhiều người phụ nữ cùng ánh mắt nhìn cái lẩu có chút không thôi. Dẫu sao mặc dù chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều, nhưng là nhiều người như vậy, làm sao có thể mỗi một người ăn đầy đủ. Dĩ nhiên, quang đầu quyền cái này cái đầu tiên ăn, con cua. Bây giờ là cơm nước no nê, hút thuốc, rất tiêu sái dáng vẻ. Không qua lòng của mọi người bên trong hoặc nhiều hoặc thiếu cũng rất lo âu. Mặc dù cùng là loài người, nhưng là ở Mạt Thế cái này không có bất kỳ trói buộc nào thế giới. Rất khó nói phát sinh cái gì để cho người không tưởng được sự việc. Ninh Giang đỡ Trần Long, cúi đầu và hắn vậy đang nói cái gì. Người tổng là không thể quá mức bị động, luôn là phải làm điểm chuẩn bị. Một đám người ào ào hướng quảng trường xuống cao ốc đi tới. Nhà khách vào vị trí tại bên kia. Hạ Chân mấy người cũng đánh đèn pin, cầm trên tay vũ khí, luôn luôn quay đầu nhìn phía sau mọi người, bước chân không ngừng, ở mưa như thác đổ trong đi lại, dường như mưa có chút nhỏ đi, làm Ninh Giang đi theo Hạ Chân sau lưng mấy người, đi vào đèn sáng trưng nhà khách thời điểm. Nói thật, hắn có chút trở lại Mạt Thế trước cảm giác, nhà khách phòng khách lại đèn sáng, hắn là bao lâu chưa từng thấy loại này ánh sáng. Nhưng là tầm mắt dần dần nhìn chăm chú đến, ngồi ở bên cạnh khu tiếp khách trên ghế salon người đàn ông kia thời điểm. Hắn không khỏi một hồi phát rét, coi như mới vừa một mực đổ vào trước mưa, cũng không có như thế giá rét qua. Có chút mắt sáng màu trắng bạc, từ người đàn ông kia trong tay thanh kia trên đao truyền tới. Tiêm dài mà cong đao, khi tiến vào nhà khách mọi người trong tầm mắt. Tràn đầy sát khí, một cái đặc biệt dáng dấp đao, đang bị người đàn ông kia lau chùi. Tưởng Sơn ngẩng đầu lên, nhìn tiến vào một đám người, cười một tiếng, mở miệng nói, cũng tới đây, giới thiệu mình một chút đi. Vẫn là các loại trước tự giới thiệu, Tưởng Sơn muốn trước rõ ràng bọn họ một chút, dẫu sao hắn vẫn là rất hài lòng có thể gặp phải nhiều như vậy người sống sót. Hắn kế hoạch nhưng là phải thi người sống sót để phát huy. Không có bất kỳ do dự, nam nhân và nữ nhân cửa cũng rụt rè e sợ, đứng ở Tưởng Sơn đối diện, nhìn Tưởng Sơn, bắt đầu tự giới thiệu mình. Không ai dám nói thêm cái gì, hoặc là phản kháng cái gì. Tưởng Sơn sau lưng Tiểu Hắc, cái này thuần cơ giới máy móc chó, to lớn dáng người. Cùng với tràn đầy bạo lực hung hãn hơi thở, để cho bọn họ cũng ý thức được, mình không muốn tìm chết. Tưởng Sơn hút thuốc, nhắm mắt lại gật đầu, nghe trước mắt mọi người theo thứ tự giới thiệu, mỉm cười, giống như thưởng thức âm nhạc vậy. Bầu không khí rất quỷ dị, Ninh Giang, Trần Long các người trong lòng cũng rất khẩn trương. Không biết người đàn ông này sẽ làm sao an bài bọn họ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả mọi người đều không dám không làm gì tốt cử động. Rất tốt, đại khái ta đều biết. Bây giờ ta cũng và các người nói một chút chúng ta tình huống. Tưởng Sơn nghe xong trước mặt đám người lời nói, mở mắt ra, nhìn thẳng Ninh Giang, mở miệng nói, đại khái từ chỗ đứng và quyền phát biểu. Tưởng Sơn có thể nhìn ra đám người này bên trong, người phụ nữ chẳng qua là chi nhánh, mà mấy cái người đàn ông trong, cái này tóc hơi dáng dấp dường như là dẫn đầu. Còn có tên đầu chọc kia mập mạp giống như cũng là hút thuốc, tầm mắt nhìn người trước mắt nhóm, mở miệng nói, các người có thể kêu ta Tam ca, quảng trường chuông vàng khu vực này đều là ta, nơi phụ cận này tất cả xác sống đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Ta và các người xem đến hạ chân mấy người, một mực ở là cứ điểm này xây dựng mà cố gắng. Ta cũng rất vui vẻ có thể gặp phải các người như vậy người sống sót. Thuyết minh loài người vẫn là có hy vọng. Đúng, giống như các người xem đến như nhau. Đây là ta thú cưng Tiểu Hắc, một mực cơ giới thú. Có lẽ các người có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng là ở mặt thế loại này làm người ta không thể tưởng tượng nổi trên thế giới. Các người nghi ngờ mời các người thu. Liền sắc sống và các loại quái thú cũng tồn tại thế giới. Không có gì không thể nào. Khạc ra miệng khói, Tưởng Sơn híp mắt, nhìn bị Ninh Giang đỡ Trần Long. Tiếp tục nói, ta xem các người cũng hẳn bị thương. Đều bị sắc sống cắn qua hoặc là thương qua đi. Có cảm giác hay không đến thân thể không giống nhau. Ha ha, Ninh Giang ánh mắt đông lại một cái. Và bên trên quang đầu quyền nhìn nhau một cái, mở miệng nói, ngươi cũng giống vậy sao? Ta cũng hoài nghi chúng ta những người này bị sắc sống công kích sau này. Sinh ra biến dị, Ninh Giang mặc dù nói ra mấy thân thể người biến hóa, nhưng là không có tiết lộ quang đầu quyền biến dị đặc thù. Ngươi luôn là phải phòng bị trước điểm cho thỏa đáng. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nói tiếp. Ta cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là biến dị một điểm này ta có thể xác nhận. Bị xác sống công kích sau có thể sẽ không biến thành xác sống, mà để cho thân thể ngươi sinh ra một loại có thể khống chế biến dị. Lực lượng, tốc độ, thể lực, tinh thần cũng tương đối phù hợp lấy được tăng lên. Có lẽ còn có một chút không biết biến hóa, ta còn không biết. Vừa nói giơ tay lên ở giữa chảm mã đao, tiêm dáng dấp thân đao, ở dưới ánh đèn tản ra tia sáng chói mắt, coi như không hiểu đao người, cũng có thể nhìn ra đây là một cái tốt đao, nhẹ nhàng thanh đao thân thu vào trong vỏ đao, Tưởng Sơn sao sao trước đen thui ra thật bao gồm vỏ đao. Thấp giọng nói, cái mặt thế này rất nhiều thứ đều không cách nào giải thích. Bất quá đối với chúng ta mà nói, bây giờ còn sống trọng yếu nhất. Ngươi nói vậy à? Hàm răng trắng noãn chiếu vào Ninh Giang trong mắt, mấy người không khỏi gật đầu một cái. Còn sống đúng là trọng yếu nhất. Tốt lắm, nói một chút ta kế hoạch đi. Ở chỗ này ta hy vọng mọi người có thể hỗ trợ nhau. Chúng ta dẫu sao đều là loài người, vì còn sống nên đoàn kết. Ta thành tựu cứ điểm này, người sáng tạo, ta cũng hy vọng các người có thể nghe theo ta mà nói. Dĩ nhiên ta không biết làm một ít đối với các người chuyện bất lợi tình. Thật ra thì các người cũng nhìn thấy, mấy người bọn họ chính là và ta có một loại thân mật quan hệ hợp tác. Đúng, ta là như vậy hình dung, không phải cấp trên cấp dưới cũng không phải nô bộc quan hệ. Chính là hợp tác. Ta cho các người thức ăn vũ khí, sinh tồn dựa vào và quyền lợi, mà các người là ta công tác. Tưởng Sơn nói mới vừa dừng một chút, Ninh Giang cau mày chen vào nói. Công tác, ngươi là chỉ công việc gì? Sở nhô đầu ra tới Tiểu Hắc, Tưởng Sơn nói tiếng nói dần dần yên lặng phòng khách bồng bềnh. Tiền, AMB, hoặc là vật phẩm quý trọng, hoàng kim, kim cương, bạc trắng, đều có thể, còn có cùng nhau bảo vệ cứ điểm này, vây quanh cứ điểm này phát triển sinh tồn. Tưởng Sơn bây giờ trong lòng kim tiền đếm vĩnh viễn xếp hạng vị thứ nhất, có cái này liền có thể có hết thảy. Nhưng là bây giờ rất mấu chốt là hoàng kim hắn cũng gấp cần. Còn có mua cao cấp vật phẩm và kỹ năng cần, cao cấp xác sống, hoặc là thú nhân hóa. Những thứ này đều là tự mình một người không hoàn thành được. Cần người càng nhiều càng tốt, mặc dù bọn họ lực lượng rất nhỏ bé, nhưng là có thể giúp mình hỏi dò hoặc là tìm kiếm mình thứ cần. Tưởng Sơn vừa mới dứt lời, mọi người đều là một hồi mơ hồ. Tiền và hoàng kim, vật này có ích lợi gì? Giống như mới vừa ở trên quảng trường, hắn nói đòi tiền mới có thể ăn cơm, mà quang đầu quyền cho hắn hoàng kim, hiện đang phối hợp lên lời này, để cho mọi người hơn nữa không nghĩ ra, không cần suy nghĩ nhiều. Ta có ta chỗ dùng, các người có các người lựa chọn, các người có thể lựa chọn không cùng ta hợp tác, nhưng là ta sẽ mời những thứ này không người hợp tác đi ra ngoài. Mưa bên ngoài dường như mau ngừng, Ninh Giang mấy người lẫn nhau nhìn, thấp giọng thảo luận, thật ra thì bọn họ trong lòng đều đã thầm chấp nhận cái này hợp tác. Dẫu sao không cần trả giá cái gì, chẳng qua là hắn tìm tiền. Mà hắn sẽ cho chúng ta thức ăn, mặc dù mấy người bây giờ đã có thể bảo vệ mình. Ở có biến dị vậy thân thể hạ, mấy người đã có thể tùy tiện giải quyết xác sống, nhưng là thức ăn vĩnh viễn cũng là một cái vấn đề. Mà trước mắt người đàn ông này, Tam ca, hắn có thể cho chúng ta thức ăn. Ninh Giang khi lấy được bên người mấy người quyết định sau đó, nhìn Tưởng Sơn nói, Tam ca, chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác, mọi người cũng lẫn nhau dựa vào, như vậy mới có thể ở mặt thế sinh tồn. Tưởng Sơn gật đầu cười, từ bên ghế salon lên đá tới một dương giấy lớn tử. Nhìn nghi ngờ mọi người mở miệng nói, những quần áo này, các người buổi tối có thể thay đổi, đổ vào trước mưa cẩn thận bị bệnh, mặc dù ta có thuốc men, nhưng là những thứ này cũng không phải là miễn phí. Ninh Giang mở giấy ra cái dương, bên trong là một kiện kiện túi đựng áo thun quần, các loại quần áo, người này mấy người cũng vô cùng hưng phấn, bây giờ ướt nhẹp, cũng muốn đổi thân sạch sẽ quần áo. Còn nữa, ta đây có mấy cái quy củ, hy vọng các người tuân thủ. Thứ nhất, ở nơi này cứ điểm người, đều không cho phép lẫn nhau khi dễ, lẫn nhau tổn thương. Thứ hai, người đàn ông đừng đối với đàn bà đối kháng mét khối không muốn sự việc, quản tốt mình nửa người dưới. Thứ ba, nghe ta mà nói, ăn uống thoải mái, nếu không ta đảm bảo không cho phép hắn sẽ như thế nào. Trong lời nói giọng lộ ra lạnh lẽo, mặc dù trải qua xác sống chiến đấu, nhưng là Ninh Giang mấy người vẫn là cảm thấy một hồi sát ý thấu xương. Gật đầu một cái, tất cả mọi người không có phản đối. Tưởng Sơn đối với Hạ Chân vẫy vẫy tay, nhìn đi tới duyên dáng yêu kiều Hạ Chân, cười nói, đây là Hạ Chân, coi là cứ điểm tổng quản đi. Các người có chuyện gì, nếu như ta không có ở đây, có thể cùng nàng nói, nàng sẽ cùng ta câu thông. Hạ Chân mặt đỏ đỏ liếc nhìn Tưởng Sơn, sau đó xoay người nhìn về phía mình mọi người. Hướng bọn họ gật đầu một cái, tiếp theo Hạ Chân giới thiệu liền sau lưng mấy người, Dương Nghị, Lão Trương, Bạch Lĩnh Muội, Mắt Kính Nam. Tưởng Sơn nhìn bên người Hạ Chân, đứng lên, mở miệng nói, không sai biệt lắm cũng đã chậm, các người như vậy ướt đẫm, cũng nên đi thay quần áo, nhà khách này coi như là các ngươi nghỉ ngơi địa điểm. Hạ Chân mang bọn họ đi gian phòng đi. Hạ Chân gật đầu một cái, tỏ ý đám người đuổi theo. Ninh Giang liếc nhìn Tưởng Sơn, sau đó đỡ Trần Long cũng đi theo lên. Hạ Chân, người thuốc kia bên trong dương phải có chút thuốc men. cho bọn họ cầm một chút đã qua. Người nọ trên lưng thật giống như phòng thuốc dường như có đi. Các người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ cho các người an bài sự việc. Tưởng Sơn hướng Hạ Chân và đám người nói, mình đi ra ngoài cửa. Tiểu Hắc theo sau lưng, đi ngang qua bên trên mấy cái ướt nhẹp người phụ nữ. Còn tiến tới ngửi một cái, mấy cái mặc hở hang người phụ nữ, đều là cả người run một cái, khẩn trương lui về phía sau. Tiểu Hắc, đi, một tiếng kêu, Tiểu Hắc thoát ra cửa, Tưởng Sơn nhảy lên lưng của nó mặt, hai người hướng trong bóng tối lao đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.